Sau khi ta đi, vương gia đau đớn muốn chết. Chương 38, 38, ai tới cứu ta với? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Viêm đột nhiên ấn Bạch Lạc lên giường. Từ vừa nãy lúc đem Bạch Lạc từ nhà Nhiếp Hoài Vũ trở về, cho tới bây giờ, trong lòng hắn đều áp chế lửa giận khó có thể tả. Nếu như không phải nể tình Bạch Lạc nhìn qua vô cùng hư nhược, hắn thật sự không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng mà bây giờ, chỉ cần nghĩ đến tên gia hỏa Nhiếp Hoài Vũ kia còn chạy tới trước mặt hắn khoa tay múa chân, Xích Viêm liền vô pháp khống chế sự tức giận của mình. Gia hỏa này mới tiếp xúc với Bạch Lạc được mấy ngày, hắn hiểu Bạch Lạc bằng mình sao? Bất quá là thủ đoạn câu dẫn hắn của Bạch Lạc mà thôi. Tên ngu ngốc kia cũng không nhìn ra, còn cho rằng Bạch Lạc thật sự sợ tối sao? Xích Viêm dị thường châm chọc nhìn Bạch Lạc, nghiến răng nói với y, ta thật sự không ngờ thủ đoạn ngươi câu dẫn người khác còn thật sự chỉ có như vậy. Nhiếp Hoài Vũ kia bị ngươi làm mê mẩn thần hồn điên đảo, thế mà chạy tới trước mặt ta nói ngươi sợ tối. Hắn coi ta là tên ngốc sao? Bạch Lạc, ngươi có sợ tối không? Ta lẽ nào không biết? Xích Viêm vừa nói vừa xé rách y sam Bạch Lạc. Hắn và Bạch Lạc đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần. 5 năm này, hắn và y đêm đêm đồng sàng cộng trầm. Đây sớm đã trở thành thói quen của Xích Viêm. Thậm chí thói quen này sớm đã vào lúc hắn không biết, liền len lỏi vào trong lòng hắn, khắc sâu vào trong xương tủy hắn. Hắn cho rằng chính mình đem Bạch Lạc tặng cho Thẩm Vân Niệm. Hắn cho rằng cho dù Bạch Lạc không ở bên cạnh cũng không có gì to tát cả. Thậm chí hắn cho rằng, cho dù vứt bỏ Bạch Lạc, đối với hắn mà nói, cũng bất quá là vứt bỏ một thị vệ nhỏ nhoi mà thôi. Nhưng mà, Bạch Lạc thực sự không thấy nữa. Xích Viêm lại ruột gan cồn cào khó chịu. Trong đầu thời thời khắc khắc đều nhớ đến thân ảnh người kia. Lúc này, hắn càng là gấp không chờ nổi muốn đem Bạch Lạc chiếm làm của riêng. Phảng phất cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến mọi thứ đều quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Xích Viêm thầm nói trong lòng. Sau này, hắn cũng sẽ không tặng Bạch Lạc cho người khác nữa. Bạch Lạc là của hắn, thuộc về một mình hắn. Bất luận thế nào hắn đều sẽ không để gia hỏa này lại rời khỏi mình lần nữa. Nhưng mà, điều Xích Viêm không ngờ tới là, hắn mới vừa kéo y phục của Bạch Lạc ra, liền ngay lập tức dừng lại. Xích Viêm không dám tin nhìn hình ảnh trước mắt, lửa giận nói không nên lời nháy mắt che trời lấp đất. Quả thực khiến cả người hắn đều vây kín trong đó. Xích Viêm dùng sức bóp chặt ngón tay mình, bên trên đã nổi lên gân xanh. Ngay cả hai mắt cũng đều mị lên, bởi vì hắn thế mà lại nhìn thấy trên cơ thể Bạch Lạc xuất hiện các dấu hôn. Đó không phải là dấu hôn thuộc về hắn. Xích Viêm trước đây mặc dù luôn châm chọc Bạch Lạc, nói y câu dẫn Nhiếp Hoài Vũ, nói y không còn sạch nữa, nhưng mà đó cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Hắn lại không có thật sự để ý những lời đó. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy trên cơ thể Bạch Lạc xuất hiện những thứ kia, hắn quả thực phẫn nộ tới muốn phát điên. Giống như là đồ vật vốn dĩ thuộc về mình bị người khác chiếm đoạt vậy. Nhiếp Hoài Vũ, cái tên hỗn đản kia, sao dám động vào đồ của hắn? Xích Viêm ngay lập tức túm lấy vạt áo Bạch Lạc. Hắn đột nhiên cho Bạch Lạc một cái bạt tai. Ngươi cái tên hỗn đản, cư nhiên thật sự làm ra loại chuyện không biết xấu hổ. Sức lực Xích Viêm rất lớn, lớn tới mức trực tiếp khiến Bạch Lạc ngã nhoài trên giường. Đau đớn kịch liệt kia khiến Bạch Lạc nhất thời đều không có cách nào chống thẳng dậy thân mình. Bạch Lạc vốn đã sợ hãi chuyện mình bị cưỡng bức. Trước đây Nhiếp Hoài Vũ sợ kích thích tới Bạch Lạc, đều kêu người giúp Bạch Lạc mặc y phục, che đậy những dấu hôn này. Không dám nói cho y, trên người y có thứ này. Thậm chí ngay cả vết sẹo trên cổ tay Bạch Lạc, Nhiếp Hoài Vũ cũng dùng chuỗi hạt kia che nó lại, chính là vì sợ tinh thần của Bạch Lạc lại lần nữa chịu kích thích. Nhưng mà bây giờ, Xích Viêm lại dùng sức xé rách y phục Bạch Lạc, khiến những dấu vết loang lổ xấu xí kia phơi bày ra trước mắt Bạch Lạc. Hắn thậm chí dùng ngón tay chỉ những điểm nhỏ kia, phẫn nộ hét lên với Bạch Lạc, Bạch Lạc, ngươi tự mình nhìn xem ngươi ghê tởm cỡ nào. Ngươi rốt cuộc đã làm chuyện này với bao nhiêu người? Ngươi cái tên kỹ tử này rốt cuộc còn có thể dơ bẩn cỡ tới mức nào? Bạch Lạc cả người đều sững sờ. Chính y cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những dấu hôn này trên cơ thể mình. Ký ức tràn ngập sợ hãi lại lần nữa ùa về. Quả thực muốn đánh gục Bạch Lạc. Không, không thể nào. Trên người ta không có thứ này. Bạch Lạc liều mạng dùng tay che lại những dấu hôn trên người mình. Cả người cuộn lại trong góc tường. Trong đầu là cảnh tượng hai tên nam nhân kia cưỡng bức chính mình. Trong lòng vừa khiếp sợ, vừa chán ghét chính mình. Xích Viêm nói y bẩn. Y càng là cảm thấy chính mình dơ bẩn vô cùng. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Y không muốn như vậy. Nhưng mà y cũng không có cách nào. Y căn bản không phải là đối thủ của hai tên kia. Y không tránh thoát được bọn chúng. Chỉ có thể để những tên kia đè trên người mình. Làm những chuyện chính mình cả đời này đều không muốn xảy ra. Hu hu, trong miệng Bạch Lạc phát ra âm thanh nức nở thống khổ. Không, không phải, ta không có. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Ngươi sao lại không có? Ngươi tự mình nhìn xem thứ trên người ngươi ghê tởm cỡ nào. Tên hỗn đản nhà ngươi. Ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Bỗng nhiên không còn hứng thú làm với Bạch Lạc nữa. Xích Viêm túm lấy vạt áo Bạch Lạc. Quang y ngã trên mặt đất. Trời dần dần tối. Bạch Lạc cả người đều đang phát run. Tinh thần y vốn đã yếu ớt vô cùng. Bây giờ càng là bị Xích Viêm đối đãi như vậy. Trong cơn hoảng hốt, dường như chính mình lại trở về ngày hôm ấy. Trời tối rồi. Hai tên kia sẽ lại trói y lại. Sau đó xé rách y phục y, cưỡng hôn y. Trong lòng Bạch Lạc quả thực tràn ngập sợ hãi. Y sợ, thật sự vô cùng sợ hãi. Bây giờ y nhìn Xích Viêm, nhìn thấy hắn rời đi càng ngày càng xa. Trong đầu hoảng hốt xuất hiện một ý niệm. Xích Viêm là ghét bỏ mình bẩn rồi sao? Hắn có phải lại muốn vứt bỏ mình không? Sau đó lần nữa để Thẩm Vân Niệm gọi đám người kia tới cưỡng bức y, không? Đừng mà, Bạch Lạc cả người đều cuộn lại. Trong cơn hoảng hốt, y thậm chí có thể nhìn thấy hai tên nam nhân kia. Cầm dây thừng bước về phía y. Nỗi sợ hãi trong lòng nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Y vẫn còn nhớ chính mình ở trên xe ngựa. Chính mình nhìn thân ảnh Xích Viêm đi xa. Xích Viêm bồi Thẩm Vân Niệm cười vui vẻ như vậy. Lại đem y một mình vứt ở trên chiếc xe ngựa như địa ngục này. Hung hăng vứt bỏ. Bạch Lạc không muốn lại một lần nữa phải chịu đựng sự đối đãi như vậy của hai tên kia. Y liều mạng muốn bắt lấy một cọng rơm cứu mạng. Vì vậy y run rẩy gọi Xích Viêm. Vương, vương gia, đừng đi mà. Hu hu, ta sợ. Cơ thể Bạch Lạc nhỏ bé sớm đã cuộn tròn lại thành một cục. Nước mắt không ngừng từ khóe mắt y chảy ra. Trong lòng y thật sự tràn ngập sợ hãi. Y bây giờ, mặc dù đối với Xích Viêm cũng tràn đầy kháng cự, nhưng mà, so với Xích Viêm, hai tên tráng hán kia quả thực có thể đánh tan tất cả sự phòng thủ trong lòng Bạch Lạc. Đừng đi mà, cầu xin ngươi đừng đi. Bạch Lạc tựa hồ là dùng giọng điệu khẩn cầu nói ra những lời này với Xích Viêm. Y hy vọng Xích Viêm có thể lưu lại. Lần đầu tiên, Xích Viêm không biết y đang ở đâu. Vì vậy không có tới cứu y, nhưng mà lần này, y đã nói ra lời thỉnh cầu như vậy rồi. Xin hãy tới cứu y có được không? Nhưng mà Bạch Lạc không biết. Thỉnh cầu của y trong mắt Xích Viêm lại là y không biết liêm sỉ câu dẫn. Xích Viêm châm chọc nhìn Bạch Lạc một cái. Sao nào? Vừa sảng khoái với Nhiếp Hoài Vũ xong, lại gấp không chờ nổi muốn câu dẫn ta sao? Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ngươi quá bẩn rồi. Ta chê buồn nôn. Xích Viêm căn bản ngay cả do dự cũng không, hướng ra ngoài cửa mà đi. Trong lòng hắn là sự tức giận che trời. Hắn lấy đâu ra tâm tình làm chuyện kia với Bạch Lạc? Nếu như ở lại đó, hắn nói không chừng có thể phẫn nộ mà bóp chết Bạch Lạc. Bạch Lạc cứ ngây ngốc như vậy nhìn Xích Viêm rời đi. Lần đầu tiên là như vậy, lần thứ hai cũng là như vậy. Hắn hung hăng vứt bỏ mình rồi. Hắn nhất định sẽ lại lần nữa tặng mình cho Thẩm Vân Niệm. sau đó để những kẻ kia tới cưỡng bức mình. Bạch Lạc ôm lấy hai đầu gối thống khổ mà khóc. Hu hu hu, trong mắt là tuyệt vọng khó mà miêu tả. Cửa đã bị đóng lại rồi. Tia sáng cuối cùng của cả căn phòng cũng lần nữa biến mất theo cánh cửa bị đóng lại. Bạch Lạc cả người đều chìm vào trong bóng tối. Nỗi sợ hãi trong lòng cũng nháy mắt phóng đại vô tận. Cả người y đều đang phát run. Xích Viêm lạnh mặt đi ra ngoài. Hắn cắn chặt hàm răng mình. Trong lòng mặc dù hận Bạch Lạc vô cùng, nhưng mà lại không biết nên trừng phạt y thế nào mới tốt. Ngay tại lúc này, một tên nô tài đi theo bên cạnh Xích Viêm mới mở miệng nói. Vương gia, vẫn phải đem Bạch Lạc tặng cho Thẩm tiểu thư sao? Xích Viêm đem Bạch Lạc tặng cho Thẩm Vân Niệm, là chuyện mà người cả vương phủ đều biết. Vì vậy những người này lẽ dĩ nhiên cho rằng, Xích Viêm sẽ lại đem Bạch Lạc tặng đi. Chỉ cần vương gia mở miệng, chúng ta liền lập tức chuẩn bị tốt xe ngựa. Xích Viêm bỗng dừng lại bước chân. Mặc dù hắn bây giờ một chút cũng không muốn nhìn thấy Bạch Lạc, nhưng mà nghe thấy lời tên nô tài này nói, lại kháng cự theo bản năng. Cho dù trong lòng y Thẩm Vân Niệm vô cùng tốt, nhưng mà hắn cũng không muốn đem Bạch Lạc lại tặng qua đó. Xích Viêm nhíu mày nói, tạm thời không cần, nhốt y lại cho ta là được. Xích Viêm muốn để Bạch Lạc tự mình kiểm điểm lại. Hắn muốn để Bạch Lạc biết chính y rốt cuộc đã làm ra chuyện ghê tởm cỡ nào. Hắn nghĩ nghĩ lại nói thêm. Không có sự cho phép của ta, ai cũng không được đi gặp hắn. Ta muốn để hắn một mình ở đó tự kiểm điểm cho tốt. Người ghê tởm như vậy giống như Bạch Lạc trước tiên nên nhốt lại. Nhốt y 10 ngày nửa tháng rồi lại nói. Nhưng mà Xích Viêm vừa nói xong lời này, lại bỗng nghe thấy một tiếng kêu tràn ngập sợ hãi từ phòng Bạch Lạc vang lên. Thanh âm kia cực kỳ vang dội, quả thực vang vọng khắp trời đất. Ngay sau đó là tiếng hét vô cùng khiếp sợ của Bạch Lạc vang lên. Không, đừng mà, cứu ta, ai tới cứu ta với cách chương.